Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 24, ít hầu của anh nhẹ lăn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by trang trước cửa sổ của căn phòng tổng thống chê y tầng cao nhất khách sạn nào đó, bóng dáng cô Bắc Thần lặng lẽ đứng đó view kỳ san bưng một ly rượu vang từ chê y quầy ba đi đến bên cạnh anh, đưa qua, nói. Bắc Thần, lần trước em đến trang trại rượu lơ chua nên được trang chủ tặng Sato lơ chua anh thích nhất này. Cô Bắc Thần nhận lấy ly rượu vang đỏ rồi lắc lắc, mùi rượu thơm tỏa ra bốn phía thấm vào ruột gan. Là năm 1856, Bưu Kỳ San nhún nhún vai nói, quả nhiên mũi anh vẫn tính như trước. Đúng vậy, bởi vì em như anh từng nói, chai rượu vang năm này có độ chín cao nhất, cũng có chất lượng tốt nhất, có thể nói là cực phẩm, thế nào, anh thích không? Cô Bắc Thần cười cười, sau đó một hơi uống sạch chất lỏng màu đỏ kia, nhấm nháp hương rượu tinh tế trong khoang miệng một lúc mới gật đầu. Ừm, quả nhiên là rượu ngon, rượu vang năm đó đúng là tuyệt phẩm, chắc để lấy được chai này, em bỏ không ít công sức nhỉ. Bưu Kỳ cười phá lên, ngày nào em cũng chơi cờ với vị trang chủ kia, sau đó thắng đến mức ông ấy không muốn thấy em nữa mới thôi, nên ông ấy mới tặng em một chai, ha ha. Cô Bắc Thần cười sùng nịch nhấn lên chóp mũi cô ta. Em đó, vẫn như trước không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hai người nhìn nhau cười cười, lúc này lại thấy Bưu Kỳ San bắt đầu rơi nước mắt. Bắc Thần, giọng nói cũng đã sớm nghẹn ngào. Cô Bắc Thần nhìn cô ta trầm mặc, giơ tay nhẹ nhàng đưa đến gần gương mặt, cuối cùng lau hết nước mắt chê y mặt cô ta. Thật xin lỗi, giọng của Bưu Kỳ San lại nghẹn ngào hơn. Cô Bắc Thần trầm mặc nhìn cô ta chằm chặp, nước mắt giống như vòng hạt châu đã bị đứt. Thật xin lỗi, thực xin lỗi, Bắc Thần, xin lỗi, thật xin lỗi. Cô Bắc Thần nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Anh nhìn cô ta với vẻ chăm chú, lắc đầu, lau nước mắt giúp cô ta, nói. Đừng nói xin lỗi nữa, nếu không phải không có cách nào khác thì em cũng sẽ không làm như vậy. Bưu Kỳ San nhìn anh, năm đó ba em phá sản, vì muốn giúp ông ấy mà em đã lừa gạt anh. Làm tổn thương lợi dụng anh vẫn nguyện ý tha thứ cho em sao? Khóe môi cô Bắc Thần hơi cong lên một độ cung nhàn nhạt, anh gật gật đầu. Anh nói rồi, mặc kệ em làm gì đi nữa, anh đều sẽ tha thứ cho em. Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại em đã thoát thai hoán cốt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IDT Huyên. Bưu Kỳ San nhìn anh, đáy mắt không kiềm được hưng phấn. Bắc Thần, anh biết không, 8 năm nay em vẫn liều mạng khiêu vũ, em biết chỉ khi em đứng trên y đỉnh cao của sân khấu một lần nữa, vậy em mới có tư cách tiếp tục ở bên cạnh anh. Em làm được rồi, cuối cùng em cũng trở thành con thiên nga trắng xinh đẹp nhất chê y sân khấu Lincoln rồi. Cô Bắc Thần gật gật đầu. Đúng vậy, hiện tại em chính là một viên minh châu long lánh, khiến mọi người không thể bỏ qua. Lúc này, đồng hồ chê y tường bình tĩnh vang lên 12 hồi, cô Bắc Thần cười cười, ghé người rồi khẽ hôn chê y chán cô ta một cái. Kỳ San, sinh nhật vui vẻ. Bưu Kỳ San đột nhiên ôm lấy anh. Bắc Thần, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. 8 năm nay em thật sự làm việc rất vất vả, bây giờ em đã là vũ công chính của Lincoln rồi. Em cũng nghĩ hiện tại mình đã có thể xứng với anh, hẳn mẹ anh sẽ không phản đối nữa đâu. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không? Cô Bắc Thần ngóng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nước mắt của cô ta có thể làm trái tim cứng cũng hóa thành mềm mại. Ít hầu của anh nhẹ lăn một cái, nhẹ giọng nói. Kỳ San, cách chương.